Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Ngọc Diện Phi Hiệp Tiểu Bạch Long. Coi như người kia nhiệt tình chiêu hô Tiết Tiểu Thất đi vào thời điểm. Lúc này mới chú ý tới Tiết Tiểu Thất bên cạnh ta. Hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Khách khí nói ra, Tiết Lão Đệ, vị này là... Tiết Tiểu Thất vội vàng cùng Trần Tương Trí giới thiệu nói. Đây là ta một bạn bè thân thiết, đại danh Ngô Cửu Âm, đuổi thi thế gia hậu nhân. Lần này tới Lạc Dương, liền chiêu hô ta cái này huynh đệ cùng đi. Trần Đại Ca không hội kiến quái a. Vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất như vậy giới thiệu ta, kia Trần Tương Trí thần sắc lúc này liền là biến đổi. Nhìn có chút giật mình. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, thổn thức lấy nói ra, trời à, cái này, vị này chính là gần nhất trên giang hồ điên truyền giang hồ Tân Tú. Làm trọng thương vị kia nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma Ngô Cửu Âm Ngô Thiếu Hiệp. Không sai, đúng là hắn, người xưng Ngọc Diện Phi Hiệp Tiểu Bạch Long, lật sông náo biển vô địch phích lịch nhỏ na cha Ngô Cửu Âm. Tiết Tiểu Thất hướng phía ta cười, hắc hắc, gióng giạc nói, ta đi, cái này mẹ nó cái gì ngoại hiệu, Tiết Tiểu Thất cái này biên cũng quá không có yên lòng. Cái gì gọi là Ngọc Diện Phi Hiệp Tiểu Bạch Long, còn lật sông náo biển vô địch phích lịch nhỏ na cha. Tiết Tiểu Thất, người đại gia, ta tức giận phủi một chút Tiết Tiểu Thất, đầy mắt ghét bỏ, nhưng là Tiết Tiểu Thất. Nhưng vẫn là một bộ cười xấu xa bộ dáng. Căn bản không để ý tới ta cái này cha nhi. Liền tranh thủ ngủ say nhị sư huynh bỏ vào càn khôn túi trong. Ta vừa chắp tay, khách khí nói ra. Trần đại ca, nghe qua luyện khí hiệp lữ danh vang giang hồ. Thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Hôm nay nhìn thấy chân dung. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Ngài đừng nghe tiểu thất ca nói mò. Hắn người này rất không đáng tin cậy, ngoại hiệu này khẳng định là chính hắn biên. Trần Tương Trí nhìn hết sức cao hứng, cười ha ha một tiếng, liền vội vươn tay tới, một nắm chắc tay của ta, có chút hưng phấn nói ra, Ngô lão đệ đại giá quang lâm, Trần mỗ vinh hạnh cực kỳ, hoan nghênh a hoan nghênh, nhanh trong phòng mời đi, nói, Trần Tương Trí liền cùng ta nắm tay. Liền nhẹ như vậy nhẹ nhoáng một cái, ta đột nhiên nhìn thấy Trần Tương Trí lông mày nhíu chặt lên. Một mặt thống khổ thần sắc, dọa ta vội vàng đem tay cho buông lỏng ra. Nghĩ thầm, nắm tay ta cũng không có dùng lực a, làm sao hắn sẽ đau thành cái dạng này. Cúi đầu xem xét, phát hiện Trần Tương Trí tay nhìn có chút sưng vù. Liền sợ hãi nói, Trần đại ca. Tay của ngài thế nào? Không có chuyện, không có chuyện. Trước mấy ngày đúc khí thời điểm, không cẩn thận đả thương một chút, cũng không lo ngại. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Tiếng nói chuyện bên trong, Trần Tương Trí liền tránh ra một con đường, đem chúng ta hướng phía trong viện mời đi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nhận lấy Trần Tương Trí lần này nhiệt tình chiêu hô. Trong lòng cuối cùng là thăng bằng một chút. Đi theo hắn hướng phía trong viện đi đến, khu nhà nhỏ này rất độc đáo, loại không ít các loại nhan sắc bông hoa. Vừa đi vào trong viện, chợt cảm thấy đến mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào tim gan, đây quả thực liền đúng như thế ngoại đào nguyên. Đi qua sân, Trần Tương Trí đem chúng ta dẫn tới một gian trong đại sảnh. Một phòng tất cả đều là cổ phác kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà. Cổ hương cổ sắc, ở đại sảnh chính đường còn có mấy tấm tranh sơn thủy. Xem xét liền xuất từ cao nhân thủ, nghĩ đến hẳn là giá cả không ít. Đám người phân chủ khách ngồi xuống về sau. Rất nhanh từ phòng khách tiểu thiếp đi ra một nữ tử ra. Nữ tử này dáng dấp thanh lệ thoát tục, một đầu giống như là thác nước tóc đen vẫn luôn rủ xuống tới bên hông. Làn da bạch như mỡ đông. Dáng người tinh tế cao gầy, mặc chính là một thân vải bố trường sam, hơn nữa còn là màu trắng, lại cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian, nữ tử này cũng nhìn không ra tuổi tác đến, ta cảm giác cũng liền hơn 20 tuổi, tuyệt đối không cao hơn 30. Nữ tử kia trong tay bưng một chút đồ uống trà, bước chân nhẹ nhàng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Sắc mặt hơi có chút vẻ u sầu, để cho người ta tự dưng sinh ra một tia thương tiếc cảm giác. Bất quá khi hắn bưng đồ uống trà đi đến bên người chúng ta về sau, còn là hướng về phía chúng ta mỉm cười. Đầu tiên là cùng Tiết Tiểu Thất nhiệt tình chiêu hô nói: "Tiết huynh đệ, đã lâu không gặp." Tiết Tiểu Thất vội vàng đứng lên, vừa chắp tay nói ra: "Tẩu tử tốt, mấy năm này không gặp, tẩu tử vẫn là như vậy xinh đẹp, vừa mới lúc đi ra, còn tưởng rằng là tiên nữ trên trời hạ phàm đâu." Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất đứng lên, ta cũng đứng dậy cùng nhau hành lễ. Đều là người trong giang hồ, hết thảy còn là dựa theo trên giang hồ quy củ hành lễ. Mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng là trên giang hồ một chút quy củ cũ là không có biến. Thậm chí nói chuyện cũng tại tiếp tục sử dụng giang hồ thuật ngữ. Ta là nửa đường tu hành, còn cảm thấy có chút không quen. Người tiểu tử này, vẫn là như thế miệng lưỡi trơn tru. Thua thiệt tẩu tử lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, còn cảm thấy ngươi là một nho nhã hậu sinh đâu. Nữ tử kia nói, liền bắt đầu cho chúng ta pha trà, sau đó bưng chén trà, phân biệt đặt ở chúng ta bên cạnh trên bàn nhỏ mặt. Đương nữ tử kia đôi mắt đẹp quét đến ta bên này thời điểm, mới cười nhẹ nhàng nói ra, vị huynh đệ kia lạ mắt vô cùng, tiểu thất huynh đệ, ngươi làm sao cũng không cho tẩu tử giới thiệu một chút. Không đợi Tiết Tiểu Thất nói chuyện, ngồi ở một bên Trần Tương Chí liền cười ha ha một tiếng. Nói ra, Nghiêu muội, nói lên vị huynh đệ kia, địa vị cũng lớn đi, ngươi nhất định nghe nói qua. Hắn chính là gần nhất nhân tài mới nổi, làm trọng thương Trương lão ma Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm. Nghe được Trần Tương Chí như vậy giới thiệu ta, nữ tử kia cũng là sững sờ, rất là giật mình, chợt nghiêm mặt, thi lễ một cái nói, nguyên lai là Ngô gia hậu nhân, thất kính, có thể đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc, thật sự là bồng tất sinh huy a. Ta có chút câu nệ cười một tiếng, trong lòng một trận buồn khổ, nghĩ thầm không phải liền là cùng Trương lão ma đánh một trận a. Khá lắm, làm dư luận xôn xao, liền thâm cư sơn lâm Trần thị vợ chồng đều biết, vội vàng khiêm tốn nói ra, tẩu tử quá khách khí, đều là giang hồ lời đồn, không thể nhiều tin, lúc ấy đả thương Trương lão ma chính là nhà ta lão gia tử, ta chỉ là giúp tay mà thôi, tiểu huynh đệ quá khiêm tốn, các ngươi Ngô gia đời đời kiếp kiếp đều là anh hào. Mặc dù những năm này rất ít trên giang hồ nghe được các ngươi Ngô gia nghe đồn, nhưng là ngươi vừa ra tay, liền làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, xem ra Ngô gia hương hỏa bất diệt, tất nhiên sẽ bồi dưỡng được mới nhất đại hào hùng gia. Nữ nhân kia lần nữa khen thưởng nói, lần này làm ta cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Coi là thật có chút hối hận cùng kia Trương lão ma nhắc lên quan hệ. Lẫn nhau hàn huyên một trận về sau, mọi người từng người ngồi xuống, Trần Tương chỉ uống một ngụm trà, cái này mới nói ra, tiểu thất huynh đệ, mấy ngày trước đây nghe nói ngươi được một thứ bảo bối, muốn luyện chế thành pháp khí, kia bảo bối nhưng mang có tới không, không bằng để ta và ngươi tẩu tử mở mắt một chút a. Lần này cuối cùng là kéo tới chính đề. Tiết Tiểu Thất cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra bao khỏa, đem cây kia hòe mộc tâm cho lấy ra, đưa tới Trần Tương Chí trước mặt. Trần Tương Chí vừa nhìn thấy cái này gỗ đào tâm, một đôi mắt liền lộ ra tinh quang, vội vàng từ Tiết Tiểu Thất trong tay nhận lấy, trong tay cẩn thận lật nhìn hai lần, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp.